Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1266, chương 1290, không có ý tứ. Một kích vận dụng sai kỹ năng. Ảnh phân thân, cung công tử vừa rồi chặt đầu, cũng chỉ là dương chân một bộ ảnh phân thân. Có thể, thế nhưng là mẹ nó, dương chân vừa rồi rõ ràng dùng cỗ thân thể này đánh hắn một bàn tay. Ảnh phân thân lúc nào có thể rút người bàn tay? Dương chân là lúc nào đem ảnh phân thân đổi qua đây? Cung công tử trong đầu trong nháy mắt chuyển đổi vô số suy nghĩ. Ngơ ngác quay đầu thời điểm, thấy được cái mông của mình, vãi cả đào, cung công tử trong mắt lập tức trợn tròn, nhân loại lúc nào có thể nhìn thấy cái mông của mình rồi. Đừng nói, vẫn rất đang, chuyện kế tiếp, cung công tử cũng không biết, mắt thấy dương chân một kiếm đem cung công tử thần hồn đều chém. Ở đây tất cả mọi người phẫn nộ rồi, trong đám người, Thanh Diễm trưởng lão Đoàn Đức Minh tức giận quát. Dương Chân, ngươi không khỏi quá mức lòng dạ độc ác, giết người bất quá đầu chạm đất, vậy mà liền thần hồn đều chém, một điểm chỗ trống cũng không lưu lại, cứ tiếp như thế, cùng tà tu khác nhau ở chỗ nào, cùng cái kia táng tận thiên lương ma tu, có cái gì khác nhau? Nghe được Đoàn Đức Minh lời nói, mọi người tại đây nhao nhao chỉ trích Dương Chân. Cùng nhau hướng về Dương Chân vây tới. Dương Chân, cung công tử chính là đại hoang thánh tử, ngươi tàn nhẫn như vậy, liền không sợ dẫn tới họa sát thân? Cái gì họa sát thân? Bây giờ Dương Chân đã khiêu khích nhiều người tức giận, chư vị tiền bối làm gì cùng hắn nói nhảm? Chúng ta đồng loạt ra tay đem trấn sát, lại thương nghị man hoang cổ địa thiên cơ tỏa sự tình. Cũng là chưa hẳn làm tuyệt tình như thế. Cung công tử rõ ràng cũng có lỗi địa phương. Cái này dù sao cũng là hai người bọn họ ở giữa sự tình. Nếu như Dương Chân thừa cơ thu tay lại, cứ vậy rời đi lời nói, chúng ta cũng chưa chắc không thể cho hắn một cái cơ hội. Cái gì? Như vậy ác độc người, chúng ta còn muốn cho hắn cơ hội? Lão phu ngược lại là cảm thấy Thanh Diễm trưởng lão nói không sai, Dương Chân cử động lần này cùng tà tu ma tu không có gì khác biệt. Chúng ta cần phải thay trời hành đạo, đem ngay tại chỗ trấn sát. Đám người nghị luận ầm ĩ, thực sự chậm rãi đem Dương Chân vây lại. Dương Chân tán đi ảnh phân thân sau đó, nhìn một vòng đám người, Đoàn Đức Minh, Phương cư sĩ, còn có cái kia trước đó chít chít méo méo dựa vào lão già, đi theo phía sau một đám tuổi trẻ thánh tôn cường già, thậm chí còn có không ít lâm môn một cước cường đại tồn tại, đều đang thương lượng xử trí như thế nào Dương Chân. Đến mức cung công tử thi thể, đám người đến tựa như là chưa từng gặp qua bình thường. Dương Chân nghe quả muốn cười, nheo mắt lại nhìn xem đám người, nói ra, chư vị, cầu đậu bao tài. Đám người nghe được sững sờ, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân, ngươi còn có lời gì nói? Một cái lão giả trên mặt đều là tức giận thần sắc. Dương Chân đối gia hỏa này có chút ấn tượng, cung công tử sau khi đến, lão tiểu tử này vẫn liếm ở bên người. Rất hiển nhiên, lão giả cùng cung công tử quan hệ không ít, lúc này ngược lại là muốn cho cung công tử ra mặt. Dù sao cung công tử mặc dù đã chết, thế nhưng là cung công tử thế lực sau lưng, vẫn là phải liếm một cái. Dương Chân nhiều hứng thú nhìn xem chỉ vây không động thủ đám người, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta là cảm thấy thế nào? Các ngươi thương lượng đến thương lượng đi. Cũng không có thương lượng ra kết quả đến, bằng không chúng ta tìm một chỗ tọa hạ, nâng cốc ngôn hoan, các người cố gắng thương lượng một chút muốn xử trí ta như thế nào. Ta đây, cũng tốt làm chuẩn bị tâm lý, làm can, hỗn trướng, vô số thanh âm gầm thét truyền đến, chỉ vào Dương Chân nói ra, Dương Chân, lão phu không biết ngươi từ đâu tới tự tin như vậy. Hôm nay lão phu ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút trong tay ngươi man hoang bí thuật. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Lão giả vừa ra tay, mọi người tại đây trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên lai là hoang lão, không nghĩ tới hoang lão tự mình xuất thủ. Lần này Dương Chân chết chắc, nhìn thấy hoang lão trên thân bạo phát đi ra gần như man hoang bình. Thường khí tức, ở đây tất cả mọi người rời đi một khoảng cách. Dương Chân nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua giữa không trung băng quan, nhếch miệng cười một tiếng, đối với hoang lão ngoắc ngoắc tay, nói ra, tới, hôm nay bản tao thánh có nhiều thời gian, liền cùng ngươi lão nhân này so tay một chút, nhìn xem ai lĩnh giáo ai. Oanh, Dương Chân trên thân cũng đồng dạng bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa khí lãng, cuồn cuộn trầm bổng ở giữa. Nhìn đây đám người dùng mình, hoang lão cười ha ha, thả người hướng về Dương Chân vọt tới, trong tay khí lãng ngập trời, trực tiếp đem thiên địa đều xé mở một khe nứt. Có thể thấy được hoang lão tu vi quá kinh khủng, nhưng vào lúc này, trong đám người Đoàn Đức Minh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nói ra, chư vị, Dương Chân kẻ này ngay tại kéo dài thời gian. Cứ tiếp như thế, chúng ta nói không chừng sẽ gặp được nguy hiểm gì. Một khi Thiên Tuyền Thánh Nữ phục sinh qua đây, thiên địa chân văn bản nguyên, há có thể để cho chúng ta nhúng chàm. Nghe được Đoàn Đức Minh lời nói, mọi người tại đây trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức minh bạch Dương Chân ý đồ, Dương Chân không sợ phiền phức, nhưng hắn ngại phiền phức. Từng cái bên trên, lúc nào là cái đầu, chính là người sát, cũng không chịu nổi từng cái đi lên xa luân chiến. Nếu như là bình thường, Dương Chân đã sớm xông vào trong đám người mở làm, quản ngươi là 10 người vẫn là 100 người, nhưng bây giờ bất đồng, Thiên Tuyền Thánh Nữ rõ ràng tại luyện hóa sinh cơ, như vậy tình huống dưới, nhiều kiên trì một phút đồng hồ. Liền nhiều một phần cơ hội, bây giờ Đoàn Đức Minh lão già này vậy mà nói ra trong lòng của hắn dự định. Dương Chân lập tức đối Đoàn Đức Minh ném ánh mắt tán thưởng. Mẹ nó, lão già này thật đúng là cái kiêu hùng a. Sau mặt khác thật tâm con mắt ra hỏa phải mạnh hơn. Bây giờ nhiều người như vậy ở chỗ này, đổi lại một người khác lời nói. Dương Chân đã sớm khuyến khích đám người đồng loạt ra tay tranh thủ thời gian xong việc. Nghe được Đoàn Đức Minh lời nói, nhìn thấy chung quanh cùng nhau cắn răng xông lên đám người. Dương Chân hú lên quái dị, nói ra, móa nó, các ngươi còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ, nhiều người khi dễ ít người đúng hay không? Nhìn bản tao thánh ảnh phân thân, nói... Dương Chân toàn thân run một cái, lại không có bất kỳ cái gì ảnh phân thân tách ra. Không tốt, Đoàn Đức Minh hú lên quái dị, bước chân chậm một chút, vội vàng nói, Dương Chân ảnh phân thân là lực lượng thần hồn, mọi người nhất định phải cẩn thủ bản tâm, giữ vững thần hồn, để tránh bị Dương Chân đạt được. Oanh, tất cả mọi người lực lượng thần hồn đều bạo phát đi ra. Kinh khủng thần hồn phong bạo quét sạch thiên địa. Mọi người tại đây không ai thần hồn có thể so với qua được Dương Chân. Thế nhưng là thêm lên, Dương Chân nếu như còn dám phóng xuất ra lực lượng thần hồn. Đơn giản liền có chút tiểu vu gặp đại vu rồi. Nhìn thấy chung quanh linh hồn phong bạo, Đoàn Đức Minh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hướng về Dương Chân nhìn lại. Kể từ đó... Nhìn ngươi còn có cái gì? Cái gì? Không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Oanh, một luồng kinh khủng khí lãng quét sạch ra. Ở trên thân thể Dương Chân bộc phát, chung quanh thiên địa, lập tức trở nên một mảnh hỗn độn. Kinh khủng thiên địa nguyên khí, từ bốn phương tám hướng hướng về bên này tuôn ra mà đến. Trong chớp mắt liền tạo thành một đạo nguyên gió bắt đầu thổi bão. Đem Dương Chân bao phủ lại, Dương chân khí tức trên thân, lấy một loại cuồng bạo tốc độ tăng vọt, không gian xung quanh vặn vẹo trùng điệp. Dương chân cười ha ha ở giữa, cao giọng nói ra, không có ý tứ a, một kích vận dụng sai kỹ năng, Hoang Thiên Tế xem như ảnh phân thân đến dùng. Dương chân ngoài miệng nói không có ý tứ, trên thực tế nơi nào có ngượng ngùng gì biểu lộ, ngược lại một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý. Nhìn đây đám người nghiến răng nghiến lợi, hỗn trướng Dương chân, người chết không yên lành. Kinh khủng thiên địa nguyên khí phong bạo đem mọi người thần hồn thổi đung đưa không ngừng. Thậm chí có lực lượng thần hồn yếu tu sĩ, lộn nhào hướng về bên cạnh phóng đi. Tước Linh một mặt ngốc trệ nhìn một chút Dương chân, nhìn nhìn lại Hàn Yên Nhi, có chút mộng bức nói, cái này cũng được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.